Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 822, lớn treo giải thưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Oh My Gosh, OMG, như thế nào đột nhiên soát nhiều như vậy quái. Này lãnh địa quá tà môn. Lại đợi hạ xuống, không hỏng mất không thể. Này người chơi sinh lòng ý sợ hãi. Cũng mặc kệ người khác thấy thế nào. Đương trường móc ra hồi thành quyển trục. Bá một tiếng, trực tiếp truyền tống về nhân tộc Hoàng Thành. Tại hắn lôi kéo, mấy ngàn cái người chơi cũng đều đi theo trở về thành. Bốn cái công hội quần long đã mất đầu. Kỷ luật thượng căn bản vô pháp ước thúc. Chỉ có thể dựa vào cảm thấy. Chư vị, ta phát hiện, đây là kia tử linh khô lâu dở trò quỷ. Một cái cuồng chiến người chơi bất khả tư nghị nhìn xem Tô Nhiên thân ảnh. Kinh hô kêu lên, các ngươi mau nhìn, kia cổ quái khô lâu trong tay kia món thần bí nói chiếc. Này mảnh lớn quỷ quái chính là từ nơi này đạo cụ trong thả ra. Ngươi không nhìn lầm, ta đi, thật đúng là, kia khô lâu trong tay nhiều một cái đạo cụ. Móa, cái gì tùy cơ sự kiện boss, khô lâu này tuyệt bức là một cái người chơi. Nếu ta đã đoán sai trực tiếp ăn bay liệng, tuyệt đối không nghĩ tới. Vẫn còn có người sẽ là loại này che giấu chức nghiệp. Đều câm miệng, thư tâm tự nhiên bị các người chơi tiếng nghị luận nhắm chúng không thắng kia phiền. Nhịn không được tức giận trách mắng. Trong hai tròng mắt sát khí hiện ra, trong tay dung nham cự kiếm trực chỉ phía trước, đều giết cho ta tiến vào, cho dù chết cũng phải cho ta phục vụ quên mình lấp. Tổn thất ta tới bồi thường. Đúng rồi, ai có thể tự tay làm thịt mất này khô lâu? Cá nhân ta phần thưởng hắn 10 vạn. Ha ha, sẽ chờ thư lão bản những lời này. Các huynh đệ, vì này khối lãnh địa, vì thư lão bản, vì chúng ta lợi ích. Xông lên a, vậy tử linh khô lâu, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ha ha ha, nghĩ đến ngược lại đẹp, kia khô lâu là ta đấy. Các người chơi tại lấy được thư tâm tự nhiên cam đoan. Liền cùng đánh thuốc kích thích tựa như, giống như như thủy triều tràn vào trong thôn, cùng bọn này huyễn ma chém giết, còn có bộ phận bị mê tâm hồn người chơi bay thẳng đến Tô Nhiên đánh tới. Chỉ hy vọng có thể giết này Kim Cương Vương lão ngũ. Trước đem 10 vạn nguyên nắm bắt tới tay lại nói. Có thể động thủ, thư tâm tự nhiên trong mắt hiện lên một tia lệ mang. Mở ra hảo hữu giới diện, trực tiếp phát tin tức này. Lạnh giọng lẩm bẩm, Tô Nhiên, là ngươi bức ta, kia cũng đừng trách lòng ta hung ác. Ồ, Tô Nhiên đang tại nắm chặt thời gian thu lấy thi thể hồn phách. Đang nhìn đến các người chơi hung hãn không sợ chết tiếp tục không tới. Hơi có chút kinh ngạc, lập tức mệnh lệnh này mấy ngàn huyễn ma xông lên trước. Ngăn lại ở những cái này người chơi thế công, làm tốt cục đá nhỏ tranh thủ chế tạo cạm bẫy thời gian. Hắc hắc hắc, tiểu khô lâu, ngươi lại thiếu nợ ta một lần. Gian thương ân tư âm trầm mà cười cười, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Tô Nhiên đại khố. Cũng không biết vừa ý cái gì bảo vật, có thể khiến hắn như thế nhiều lần xuất thủ, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn. Nhớ ngày đó, để cho gian thương xuất thủ một lần, cũng đã là đại mặt mũi. Hiện tại sớm đã vượt ra Tô Nhiên dự kiến, mặc kệ nó, sự tình từ nay về sau sau này hãy nói. Trước tiên đem bây giờ nguy cơ vượt qua đi mới là thật lý. Ân tư đại nhân tri ân. Vãn bối suốt đời khó quên, Tô Nhiên trong giọng nói tràn ngập cảm kích, có thể còn không đợi hắn nói tiếp, lại kinh ngạc phát hiện, có một bộ phận người chơi lại hướng phía chính mình một phương hướng lao đến. Đáng giận, kia khô lâu là ta, các ngươi đều khác đoạt, cút sang một bên, chúng ta quần ma loạn vũ công hội vừa ý, ngươi cũng dám đoạt. Cẩn thận để cho ngươi ở trong trò chơi lan lộn ngoài đời không nổi. Quần ma loạn vũ tính là gì? Chúng ta mãnh hổ vi tôn công hội căn bản không sợ. Những cái này người chơi đang truy sát Tô Nhiên đồng thời. Vẫn không quên đập vào miệng quan tòa. Có thể thấy hai cái này công hội oán hận chất chứa sâu. Đều nhanh muốn áp chế không nổi. Nghe vậy, Tô Nhiên trong nội tâm cả kinh. Từ trong lời nói không khó nghe ra. Những người này mục tiêu công kích. Đúng là mình, đã như vậy, Vậy là tốt rồi, hảo cùng các ngươi chơi một chút. Tô Nhiên trong hốc mắt cốt hồn u hỏa cháy bùng. Hàm dưới mở ra, hướng đuổi theo người chơi lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Cất bước liền bỏ chạy. Móa, ta đã nói đây là người chơi a, các ngươi còn không tin, mới vừa nói lời toàn bộ để cho hắn nghe lọt được. Chạy ở phía trước nhất người chơi nhìn thấy Tô Nhiên quay người liền bỏ chạy. Có chút không kiên nhẫn thấp giọng trách mắng, cho các ngươi tranh giành, hiện tại hài lòng, ít nói nhảm, mau đuổi theo, ngọa táo, tiểu tử này tốc độ không chậm, ngàn vạn khác truy tìm. Đây chính là 10 vạn giải thưởng lớn a, có tiền tài kích thích. Những cái này người chơi liều mạng truy sát Tô Nhiên, kia sức mạnh, quả thật tựa như kia phát tình châu đực, không giết mất Tô Nhiên, thề không bỏ qua, 10 vạn giải thưởng lớn, người nói vô ý, người nghe có tâm, Tô Nhiên trong lòng âm thầm nói thầm, rốt cuộc là ai như vậy vội vã muốn tánh mạng mình. Thậm chí không tiếc hao phí số tiền lớn. Không có một hồi, Tô Nhiên chạy trốn tới phong ma đài, đứng ở trên cái bàn, tay cầm ảnh thạch máy kiểm soát, nở nụ cười chờ các người chơi đến. Không tốt, có lừa dối, một cái pháp sư người chơi đang nhìn đến này khô lâu sấm nhân nụ cười. Trong nội tâm phát lạnh, liền nổi da gà đều nổi lên một thân, chạy vội tốc độ giảm nhanh, sợ hãi cũng đừng theo tới, còn là trốn ở hoàng thành an toàn. Ha ha ha, sau lưng cuồng chiến nhẹ nhõm vượt qua, phá lên cười, trong mắt hắn, đây là 10 vạn nguyên tiền mặt bày ở trước mặt hắn. Chỉ cần có thể làm thịt mất này khô lâu, liền có thể đại phát một bút tiền của phi nghĩa, cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều, này pháp sư người chơi chịu kích thích, bản thân cũng không muốn buông tha cho này dễ như trở bàn tay 10 vạn cự phần thường. Cũng mặc kệ có cái gì không âm mưu, lúc này một chiêu hỏa vũ thuật đánh ra, đầy trời hỏa vũ thành hình, hướng phía dưới kia khô lâu đánh tới. Thật to gan, dám cùng lão tử đoạt quái, muốn chết phải không? Cuồng chiến người chơi thấy sau lưng pháp sư tỷ lệ xuất thủ trước. Trong nội tâm quính lên, bất chấp tất cả, đột nhiên nhảy dựng lên, nhảy chém kỹ năng thuận thế. Lợi dụng trong tay độn chùy đánh hướng này ngu ngốc đứng bất động tử linh khô lâu. Ken két, Tô Nhiên trong miệng phát ra hai cái âm phù, như là đang giễu cợt hai người này vô tri. Ngay sau đó, tại hai đạo công kích tới lâm lúc trước, hóa thành một đạo bạch quang biến mất. Tô Nhiên sở sử dụng ra, chính là ảnh thạch máy kiểm soát vốn có kỹ năng. Thuấn di, đây là có chuyện gì? Quả nhiên có lừa dối. Hai cái này người chơi phản ứng kịp đã vì thì quá muộn. Kia mảnh lớn hỏa vũ đã đánh vào phong ma trên đài. Ầm ầm, phong ma đài run lên bần bật, một cái to lớn cốt xà từ trong cái bàn chui ra. Đêm này trên không đánh úp lại cuồng chiến cho cuốn thành một đạo bánh quai trèo. Ai cha a, nhanh lên cứu ta. Chấm, cuồng chiến tâm thần run rẩy dữ dội, còn có trên thân thể quặn đau. Kêu thảm muốn thoát đi này cốt xà trói buộc, có thể để cho hắn thất vọng chính là, đằng sau các người chơi một thấy tình hình không ổn, quay đầu liền bỏ chạy, đâu trả lại lo lắng sinh tử của hắn. Đáng chết, cuồng chiến người chơi mãnh liệt giãy giụa, đáng tiếc bị cốt xà càng quấn càng chặt, xiết hắn liền tạm dừng đều trở nên khó khăn, không có một hồi đã bị cốt xà cho sạch sẽ lượng máu. Cứ như vậy nghẹn khoát khoác. Mà này cốt xà, chính là Tô Nhiên phong ấn tại phong ma đài bên trong xích luyện vương xà. Đổi lại M, 6 ngọc Ben, N.E, cách chương.